Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 221, ăn miếng trả miếng. Mạc Thiên Vân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ thành lập được lực lượng ở Thương Lan chiến khu và trở về. Mạc Thiên Vân, ngươi chờ đấy, Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cũng ly khai. Hắn vốn định trước khi rời đi, tìm phụ thân nói chuyện một lần. Nhưng tìm nhiều lần, Mạc tinh thần đều không có thời gian. Hoặc cũng có thể nói là cố ý không gặp. Mắt thấy ngày ly khai đã tới, Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cũng từ bỏ cố gắng, hắn biết, phụ thân không muốn gặp mình. Khi hắn rời đi, Mạc Thiên Vân không ngờ lại đại biểu cho gia tộc, tự mình tới đưa tiễn. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời, đội ngũ theo Mạc Thiên Cơ rời đi vẫn lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa, chờ bọn họ nói lời tạm biết. Đứng đầu là một nữ kỵ sĩ dáng người yểu điệu, giờ phút này, ánh mắt nữ kỵ sĩ đang nhìn về phía Mạc Thiên Vân, chúng ta qua bên này nói chuyện. Mạc Thiên Cơ nghiến răng, cùng Mạc Thiên Vân đi qua một bên, nhị đệ, vi huynh trước chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Mạc Thiên Vân vừa đi vừa mỉm cười, rất là đắc ý, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao, không có gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Mạc Thiên Cơ trầm xuống, rốt cuộc thấp giọng nói, Mạc Thiên Vân, ngươi giỏng cái lỗ tai lên mà nghe cho kỹ, ngươi bảo ta cái gì? Mạc Thiên Vân giận dữ, nghe cho kỹ. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ lạnh lẽo như băng, lạnh lùng nói, 3 năm trước, Lan Mị về dưới trướng ta, ta đã biết nàng là người của ngươi. Mạc Thiên Vân kinh hãi, ngươi, chớ có lên tiếng. Mạc Thiên Cơ cười lạnh lẽo, ta không chỉ biết nàng là người của ngươi, mà còn biết ngươi thích nàng thực điên cuồng. Mạc Thiên Vân, ta còn biết, nàng còn từng sinh cho ngươi một đứa con trai, bất quá, ngươi vẫn chưa có đại hôn, đành phải giấu kín bí mật này. Sắc mặt Mạc Thiên Vân trắng bệch, khóe mắt giật giật, ngươi rất yêu nữ nhân này, cũng rất yêu đứa con của ngươi. Tiểu tử kia thanh khiết đáng yêu, ta cũng rất thích. Mạc Thiên Cơ liếm liếm môi, nói, Mạc Thiên Vân, ngươi nhớ kỹ, trong thời gian ta không có ở nhà, nếu tiểu vũ chịu bất cứ ủy khuất nào, ngươi cứ chuẩn bị đi Hồng Đăng Lâu tìm nữ nhân của ngươi đi. Ta nhất định sẽ dán nhãn Mạc Thiên Vân lên người nàng, đến lúc đó, tin tưởng đám cừu nhân của ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Sắc mặt Mạc Thiên Vân soạt một cái, đã không còn một tia huyết sắc, Hồng Đăng Lâu chính là kỷ viện nổi danh Trung Tam Thiên, cũng là tiêu kim quật của đám đệ tử thế gia. Mạc Thiên Vân thích một nữ nhân, tuy không đến mức chết cũng không buông bỏ, nhưng buông bỏ thì cũng phải xem buông bỏ thế nào. Nếu như bị Mạc Thiên Cơ bán vào tiêu kim quật, thì sự nhục nhã đó cũng có thể khiến Mạc Thiên Cơ phát điên. Mạc Thiên Cơ thưởng thức sắc mặt Mạc Thiên Vân, chậm rãi nói, còn có nhi tử của ngươi, từ khi sinh ra tới nay vẫn luôn đi theo mẹ nó. Hắc hắc, ta đảm bảo, nó sẽ sống rất tốt. Trên khuôn mặt anh tuấn của Mạc Thiên Cơ lóe lên một tia điên cuồng, khẽ cười. Ta cũng không muốn làm như vậy với ngươi đâu, nhưng hiện giờ ngươi đã nghe rõ chưa? Hai mắt Mạc Thiên Vân đột nhiên trở nên đỏ lừ. Mạc Thiên Cơ, ngươi định cùng ta cá chết lưới rách, tiểu vũ không phải cá. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cũng không cần đi tìm, con của ngươi bây giờ không còn ở đó đâu. Yên tâm, chỉ cần tiểu vũ an toàn, hai mẹ con họ sẽ an toàn, nhưng đó cũng là cháu ngươi. Mạc Thiên Vân cúi đầu rít lên, ngươi không coi ta là huynh đệ. Ta sao phải coi nó là cháu? Mạc Thiên Cơ nở một nụ cười ấm áp. Mạc Thiên Vân, vì sao ngươi luôn khờ dại như vậy? Nói xong, Mạc Thiên Cơ lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Vân, lui về phía sau từng bước từng bước. Sau 5 bước, hắn đột nhiên chỉ tay thẳng vào mũi Mạc Thiên Vân, điểm vào hư không 2 cái, thản nhiên nói, đại ca, nhớ kỹ lời ta nói, ta thật không hy vọng có điều gì không thoải mái, đúng không? Nói xong, bỗng xoay người quát, đi. Nhảy lên ngựa, trong tiếng cười vang vọng, 300 thiết kỵ như một đóa mây đen, xông vào trong gió lạnh, lao đi như bay, không ngờ không quay đầu lại, vị Lan Mị kỵ sĩ kia trước khi quay đầu chỉ nhìn thoáng qua, nhìn thấy sắc mặt Mạc Thiên Vân xanh mét, nhưng nàng không kịp phản ứng đã theo đội thiết kỵ lao đi, trong nháy mắt liền biến mất, Mạc Thiên Vân đứng lặng đi ở cửa, cơ mặt run rẩy. Sau một hồi lâu mới đánh ra một quyền. Cả cánh cửa bị một quyền của hắn chấn nát. Hắn thở hồng hộc, trong mắt lóe lên hàn quang không cam lòng, trầm giọng nói, truyền lệnh của ta, hủy bỏ tất cả hành động ở nội viên, hả? Đại công tử. Thị vệ phía sau nghe được, không khỏi ngẩn ra, cứ làm theo lời ta. Mạc Thiên Vân xoay phắt người lại, giận dữ hét lên, ngươi điếc à, tên thị vệ bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, liên thanh vân dạ, xoay người chạy đi như bay, Mạc Thiên Vân thở dốc kịch liệt, trong mắt toát lên hận ý điên cuồng. Mạc Thiên Cơ, ta nhất định phải giết ngươi. Xa xôi, Mạc Thiên Cơ chợt lộ ra một vẻ phức tạp. Hắn cũng không muốn dùng tới thủ đoạn này, nhưng hiện giờ, cũng là tình thế bắt buộc, không thể không dùng. Đoạt lấy Lan Mị, là kế hoạch của Mạc Thiên Cơ từ 3 năm trước đây. Cũng bắt đầu từ khi đó, đấu tranh giữa hai huynh đệ bắt đầu trở nên kịch liệt. Mạc Thiên Vân vẫn rất đắc ý, cho rằng Mạc Thiên Cơ không biết thân phận của Lan Mị. Lan Mị ở dưới tay Mạc Thiên Cơ, cũng tương đương với một siêu cấp nội gian của mình. Nhưng hắn tuyệt đối không thể lường được, sở dĩ Mạc Thiên Cơ đoạt đi Lan Mị, cũng chính là bởi vì thân phận của nàng, chính là để chuẩn bị một bước này. Giờ phút này dùng loại thủ đoạn này đối phó Mạc Thiên Vân, đúng là ăn miếng trả miếng. Mạc Thiên Cơ đi rồi, Mạc Khinh Vũ trong nội viện lại càng thêm cô đơn. Mỗi ngày, nàng đều ôm cái vỏ đao cũ kỹ, thậm chí lúc ngủ cũng ôm nó đi vào giấc ngủ. Ôm thật chặt, tự hồ chỉ có cái vỏ đao cũ kỹ này mới là điểm tựa, an ủi duy nhất. Vẻ ưu sầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến ho người ta vừa thấy liền đau lòng tới cực điểm. Vỏ đao, ngươi có nhớ đao không? Vỏ đao, ngươi có nhớ Sở Dương ca ca không? Vỏ đao, ngươi có muốn rời khỏi nơi này không? Vỏ đao, ta chỉ có ngươi ở bên cạnh thôi. Sở Dương ca ca, chừng nào ngươi mới tới đây? Trong khoảng thời gian này, Sở Dương đang ra sức tu luyện tới một mức độ tàn khốc. La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông lần đột phá, La Khắc Địch đứng hàng thứ 5, Nhuế Bất Thông cũng thực quốc nghẹn, chỉ chênh lệch có nửa canh giờ thôi, nhưng cũng phải ngồi vào vị trí cuối cùng. Trách nhiệm giặt vũ nội y quần lót một tháng này liền dán lên người vị độc hành đại dạo tương lai Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông hiện giờ ngày nào cũng mặt mày đau khổ, Cố Độc Hành cùng Sở Dương thì còn đỡ, chứ La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc thì không hề khách khí nửa điểm, vớ ngày nào cũng đi thành bùn rồi mới ném vào trong chăn Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông nhanh chóng bị hung chết, nhất là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch xuân phong đắc ý, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt hắn. Lão Lục, kêu Tam ca nghe thử coi. Lão Lục, kêu Ngũ ca nghe thử coi. Ngoan, ngoan, Lão Lục, tất giặt xong chưa? Tam ca chỉ điểm võ học cho ngươi. Lão Lục, tất giặt xong chưa? Ngũ ca luận bàn với ngươi một chút. Nhuế Bất Thông cả tinh thần lẫn thể xác đều không ngừng bị đả kích song trọng. Dưới sự chà đạp của hai người, công lực Nhuế Bất Thông lập tức đột phá phi thường mãnh liệt, mà trạng thái của Sở Dương trong khoảng thời gian này cũng khiến bốn người còn lại tặc lưỡi. Thằng nhãi này luyện công gì vậy? Rốt cuộc có muốn sống nữa hay không? Sau khi đột phá tới võ sư cấp 3, không ngờ bắt đầu vượt cấp khiêu chiến. Bắt đầu từ Nhuế Bất Thông, bốn người ngày nào ít nhất cũng phải đánh với Sở Dương 5 trận, hơn nữa Sở Dương còn yêu cầu, tuyệt đối không được lưu thủ. Vì thế, gần như mỗi một lần luận bàn đều là một lần ăn hành từ đầu tới chân. Nhưng bất kể có đánh hắn biến thành cái dạng gì, chỉ cần không tới nửa canh giờ, hắn sẽ lại sinh long hoặc hổ, nhảy dựng lên tiến hành trận tiếp theo. Năng lực chịu đựng khủng bố như vậy, thật khiến bốn người càng đánh càng thấy sợ. Tuy mỗi lần đều có thể ngược đãi vị lão đại này một chút, nhưng loại sức mạnh đánh không chết này cũng quá đáng sợ rồi. Bốn người tự vẫn trong lòng. Nếu đổi lại là mình, tuyệt đối không thể chịu được. Hơn nữa, Sở Dương tự hồ mỗi lần đều có tiến bộ. Thân pháp bộ pháp công lực cảnh giới, mỗi một lần không ngờ đều khiến bốn người có một cảm giác hoàn toàn mới. Quái thai như vậy, bốn người đúng là chưa từng thấy ba giờ. Thậm chí nghe cũng không có, Sở Dương cũng đau đớn không thôi. Bởi vì hắn khiêu chiến như điên, hoàn toàn lợi dụng bốn người Cố Độc Hành, từng bước cảm nhận thể ngộ, nhưng bốn người này hiện giờ đều là võ tông cao cấp, mỗi một lần, Sở Dương đều cảm thấy áp lực, mà cảnh giới cùng cảm ngộ của hắn, cũng tăng mạnh dưới loại áp lực khổng lồ này. Tốc độ tiến bộ, khiến cho đám người Cố Độc Hành và Kỷ Mặc hoàn toàn biết được cái gì mới gọi là khủng bố. Nửa tháng trước, Sở Dương mới chỉ là tứ phẩm. Nhưng hiện giờ, hắn đã là võ sư thất phẩm đỉnh phong, có rất nhiều cảnh giới đã được thể ngộ từ kiếp trước rồi, nên thăng cấp cũng mau. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng khiến người ta nghe mà kinh hãi rồi. Hơn nữa, khiến đám người Cố Độc Hành khó chịu chính là, tân chiến thuật của Sở Dương cũng chậm rãi thành hình. Nhất là đoạn thời gian trước lĩnh ngộ nhu thủy chi lực, hiện giờ không ngờ bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trong chiêu thức, dung nhập vào trong công pháp. Loại đấu pháp này rất khó đối phó, nếu không phải công lực bọn hắn cao hơn quá nhiều, như võ tông cấp 2 cấp 3 bình thường, tuyệt đối sẽ bị hắn hành hạ, không cần phải nghĩ, bị Sở Dương rượt đuổi, đám người Cố Độc Hành, La Khắc Địch cảm nhận được thật sâu cổ áp lực khổng lồ này, nếu để cho một người từ võ sĩ tam phẩm, bắt đầu rượt đuổi theo mình, không ngờ còn đuổi tới võ tông thất phẩm rồi,

chúng ta sẽ đi Tuyệt Sắc Lâu chơi một chút. Tuyệt Sắc Lâu. Vừa nghe thấy ba chữ này, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông đều trở nên hưng phấn. Tuyệt Sắc A. Rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt? Hai tên La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nhìn nhau, đột nhiên nở một nụ cười dâm tiện. Chú ý, chỗ đó bán nghệ không bán thân. Các ngươi đừng có làm trò cười. Sở Dương cảnh cáo một câu, vậy mới đã nghiền. Bán mình thì có gì thú vị? Nghĩ đã thấy tởm. Kỷ Mặc tràn đầy phong phạm sắc lang, cười lớn mộ tiếng, đúng là đang muốn không bán thân, ngao ô, Cố Độc Hành lạnh lùng đứng nhìn, nói, Tuyệt Sắc Lâu. Không có hứng thú. Hừ, trên đời này, trừ Tiểu Diệu tỷ ra, làm gì còn Tuyệt Sắc nào nữa, bốn người còn trợn trắng mắt. Xem ra trừ Cố Diệu Linh trong lòng hắn ra, nữ tử thiên hạ trong mắt hắn đều là cặn bã rồi, đi thôi đi thôi đi thôi. Quầy quầy, còn chờ gì nữa? Chúng ta cùng ngươi tới Bổ Thiên Các, sau đó cùng đi Tuyệt Sắc Lâu. La Khắc Địch vội vàng nói. Thằng nhãi này hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt mũi, trong mắt lóe lên sắc quang, ta bức rứt lắm rồi. Nói xong liền cúi đầu, ủy khuất nói, các ngươi xem chỗ này cũng ngóc đầu kháng nghị này. Quả nhiên, dưới đũng quần hắn đã dựng đứng lên, rất là bắt mắt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Sở Dương cười mắng một tiếng, một cước đá tới. La Khắc Địch nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát, thò tay vào trong quần, dùng nội ý buộc chặt tiểu đệ lại, sau đó thổn thức nói, nhớ năm đó bổn thiếu gia cũng phong lưu khoái hoạt. Nào biết vừa tới Hạ Tam Thiên đã bị các ngươi bắt đi, từ trong biển rộng rơi vào sa mạc, mẹ nó, thật muốn đổ tung rồi. Trong lúc cãi nhau, năm người đã bay vụt đi, Cố Độc Hành vốn không muốn đi, nhưng bị Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch mỗi thằng một bên lôi đi. Đại tuyết đã dừng lại từ mấy hôm trước, nhưng khí trời vẫn lạnh lẽo vô cùng, mây đen tràn ngập không trung, tuyết động thật dày, không ngờ không thấy tan rã. Từ sau ngày từ biệt Mạc Khinh Vũ, Sở Dương cũng có chút tâm thần bất an. Trong khoảng thời gian này điên cuồng luyện công, siêu việt cực hạn bản thân, nhưng cũng không thể giảm bớt buồn bực trong lòng, nhưng suy nghĩ này cũng không thể nói ra. Nếu để cho đám Cố Độc Hành biết mình đang tương tư một tiểu la lị 9 tuổi rưỡi, phỏng chứng sẽ trực tiếp bị khinh bỉ tới chết, tính tính thời gian. Mạc Khinh Vũ hiện giờ chắc hẳn đã về tới nhà rồi. Hơn nữa, hẳn là gia tộc cũng biết chuyện. Mạc thị gia tộc sẽ làm thế nào, Sở Dương có chút bận tâm. Chuyện khiến hắn hối hận nhất chính là Đổng Vô Thương chạy quá nhanh. Không ngờ không kịp dặn hắn thăm hỏi một chút tin tức của Mạc Khinh Vũ, một đường cãi lộn đi tới Bổ Thiên Các, tuy thời tiết lạnh giá, nhưng toàn bộ Thiết Vân Thành vẫn không hề mất đi vẻ phồn hoa. Duy chỉ có Bổ Thiên Các, nơi bình thường vẫn bận rộn nhất, nhưng bây giờ trước cửa đã có thể giăng lưới bắt chim, đại đa số mọi người đều bị Sở Dương phái ra bên ngoài. Bên trong Bổ Thiên Các cũng chỉ có tân binh đang huấn luyện. Ô Thiến Thiến tọa trấn đại cục, Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng cũng không ở đây, không biết là đi nơi nào, ngươi an bài bọn hắn đi làm gì rồi? Ô Thiến Thiến hỏi, đó là một bí mật. Sở Dương bình thản nói, tiểu cô nương, lòng hiếu kỳ không nên nặng như vậy. Ô Thiến Thiến hoàn toàn chán nản. Ta là sư tỷ của ngươi đó, mấy ngày nay ta có chút việc. Nếu như Bổ Thiên Các không có việc gì thì đứng quấy rầy ta. Sở Dương thản nhiên nói, ai dám đi quấy rầy ngươi. Ô Thiến Thiến hầm hừ nói, rồi lại thân thiết nói, Thái tử Điện Hạ, à không, Hoàng đế Bệ Hạ tìm ngươi à, hắn tìm ta làm gì? Chẳng lẽ muốn gả muội muội cho ta? Sở Dương trợn trừng mắt nói, ngươi chỉ tin ăn là nhanh. Ô Thiến Thiến đột nhiên trừng mắt, hắn có muội muội, hắn không có muội muội. Sở Dương so với nàng còn kinh ngạc hơn, muội muội hắn ở đâu ra thế? Ô Thiến Thiến tròn xoe mắt, toàn bộ Thiết Vân Quốc đều biết, Thái tử Điện Hạ chính là con nối dõi duy nhất của Bệ Hạ, ồ. Sở Dương thoải mái nói, đó là do hắn giấu đi thôi. Hử? Rất không hợp lý. Vậy là ai? Sở Dương nhíu mày, suy tư, chậm rãi nói, Thiết Vân đệ nhất Tuyệt Sắc, nhưng cái dạng như vậy. Làm sao biết Tuyệt Sắc, lão đại? Ngươi xong rồi hả? Kỷ Mặc đứng ngoài cửa kêu lên, ngươi thật là lợi hại nha, dám nói Tuyệt Sắc Lâu ngay trước mặt mỹ nữ. Cái gì Tuyệt Sắc Lâu? Ô Thiến Thiến lập tức cảnh giác, Tuyệt Sắc Lâu Thiết Vân Thành, câu nói bất thình lình vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Dương, hắn vẫn không để ý tới, nói, ta muốn dẫn bọn hắn đi Tuyệt Sắc Lâu chơi một chút, ngươi dẫn bọn hắn đi Tuyệt Sắc Lâu chơi một chút. Ô Thiến Thiến lập tức trợn tròn hai mắt, mặt cười chậm rãi trở nên phát lạnh. Đột nhiên rít lên, không được đi, gì thế? Sở Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói, không thể không nói lý như vậy chứ. Chúng ta đi Tuyệt Sắc lâu, liên quan gì tới ngươi, ta? Ô Thiến Thiến cắn chặt môi, ta cái gì mà ta? Sở Dương xoay người đi ra ngoài, ngươi cứ làm việc đi. Đi thôi, chậm đã. Ô Thiến Thiến vọt ra, ta cũng đi. Những lời này khiến Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông đại kinh thất sắc, ngươi cũng đi. Nơi đó chính là Thanh Lâu. Là nơi nam nhân chơi gái, ngươi không được đi. Sở Dương chém đinh chặt sắt. Mang theo mỹ nữ đi Thanh Lâu. Đây là thể thống gì? Hơn nữa, lần này cũng có phải là đi chơi đâu, ta phải đi. Ô Thiến Thiến một bước cũng không nhường, ngươi nói xem, ngươi đi làm gì? Sở Dương buồn bực gãi đầu, ngươi đi làm cái quái gì? Ngươi chơi gái được à? Ngươi, dù sao ta cũng nhất định phải đi. Ô Thiến Thiến tỏ vẻ kiên quyết hiếm thấy. Ngươi muốn đi phong lưu khoái hoạt. Đừng hòng, ngươi phải ở đây. Sở Dương nghiêm khắc nói, đây là mệnh lệnh, ta sẽ từ chức ngay lập tức. Rồi đi. Ô Thiến Thiến cả giận nói, hai người trừng mắt nhìn nhau như hai con gà chọi. Đám người Cố Độc Hành và Kỷ Mặc người nhìn ta nhìn người, sau đó đều khoanh tay đứng, giống như đang xem trò vui. Đúng lúc này thì Cứu Tinh xuất hiện. Thành Tử Ngang ôm một chồng tư liệu gì đó, vội vàng chạy tới, ô cô nương, chuyện này, á, ngự tọa ở đây, vậy thì tốt quá rồi, chuyện này, chuyện gì? Ô Thiến Thiến theo bản năng nói, ta đi Hoàng Cung. Sở Dương vù một tiếng đã bỏ chạy. Ô Thiến Thiến quát lớn một tiếng, chậm đã. Rồi vội vàng đuổi theo, Sở Ngự Tọa hét lớn một tiếng, Thành Tử Ngang, ta lệnh cho ngươi ngăn nàng lại. Nếu hôm nay ngươi để nàng vượt qua cánh cửa này, ta sẽ hỏi ngươi, nói xong liền vẫy tay một cái, mang theo đám người Cố Độc Hành chuồn mất, ai nha nha nha, ô cô nương, ô cô nương. Thành Tử Ngang giang tay, bà cô, ngài cũng phải thương mấy khúc xương già ta chứ, thấy Ô Thiến Thiến vẫn muốn đuổi theo, Thành Tử Ngang thiếu chút nữa phát khóc. Hơn nữa ngự tọa đi Hoàng Cung cũng là chính sự. Hai, Thành Tử Ngang có chút không rõ, đây là chuyện quái gì thế? Ngươi ngăn hắn đi Hoàng Cung làm gì? Hoàng Cung ở Tuyệt Sắc lâu à? Ô Thiến Thiến bắt thấy Sở Dương biến mất khỏi tầm mắt, dậm chân oán hận nói, hắn muốn đi Tuyệt Sắc lâu chơi bời, hả? Thành Tử Ngang lập tức trợn tròn mắt, ngự tọa muốn đi chơi gái. Mắt thấy hai mắt Ô Thiến Thiến đã đỏ lừ, Thành Tử Ngang vội vàng khuyên giải. Đi Tuyệt Sắc lâu cũng không phải đại sự gì, nhiều nhất cũng chỉ nghe hát thôi. Tuyệt Sắc lâu đều không bán nghệ không bán thân, trong lòng oán thần, vị ngự tọa này đúng là. Bên người có Tuyệt Sắc ngàn dặm mới có một, ngài lại còn đi Tuyệt Sắc lâu chơi gái. Tâm ý của ô cô nương đối với ngài, toàn bộ Bổ Thiên Các có ai không biết, bán nghệ không bán thân cũng không được. Ô Thiến Thiến phẫn nộ nói, giờ khắc này, nàng không hề nghĩ tới, mình cản Sở Dương. Nhưng mình có liên hệ gì tới Sở Dương chứ? Chương 223, Thanh Y Thần Bí. Sở Dương chật vật bỏ trốn, đám người Kỷ Mặc hi hi ha bay vọt theo đằng sau. Ta nói này lão đại, vị ô cô nương này nhìn cũng không tệ đâu. La Khắc Địch chật chật tán thưởng, bổn thiếu gia duyệt gái vô số, nhưng cho dù là ở Trung Tam Thiên, có thể hơn nàng, cũng chẳng có mấy đâu. Cực phẩm mỹ nữ đó, Sở Dương mặt đen như đít nồi, tiếp tục lao đi, lão đại. Ta thấy vị ô cô nương này có chút tâm ý với ngươi. Không ngờ không cho ngươi lêu lỏng. Kỷ Mặc lấm la lấm lét, nói, ta thấy hai người nhất định có gian tình cái gì? Sở Dương cả giận nói, trừng mắt một cái, Kỷ Mặc sợ tới mức co rụt cổ lại, kỳ thật vị ô cô nương này rất tốt. Cố Độc Hành vừa đi theo sau vừa thản nhiên nói, nàng thực sự thích ngươi. Điểm này chúng ta cũng nhìn ra được. Ngươi, không ngại thì cũng nên cân nhắc. Sở Dương thở dài, ấn tượng của Ô Thiến Thiến đối với hắn đã chuyển biến rồi. Ngay cả chính nàng cũng không biết. Nhưng Sở Dương là người thế nào? Há có thể không cảm nhận được, hắn luôn luôn lạnh lùng trong chuyện này. Điều này tuyệt không thể đáp ứng, nhưng càng thêm không thể cự tuyệt, bởi vì Ô Thiến Thiến vẫn không có lựa chọn rõ ràng, vẫn duy trì cái tư lặng im bàng quan, lặng lẽ thích mình. Sở Dương cũng chẳng có cách nào, ta chưa nói thích ngươi. Cho tới bây giờ vẫn chưa biểu hiện ra với. Chẳng lẽ ta im lặng thích ngươi trong lòng, ngươi cũng muốn cự tuyệt sao? Cho nên, Sở Dương chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Giờ phút này nghe được lời Cố Độc Hành nói, Sở Dương thở dài một tiếng, nói, ta làm sao không biết. Chỉ là, Hiện giờ đến tâm tư nói chuyện yêu đương ta cũng không có, vì sao không có? Kỷ Mặc lại nhào tới, vừa nói chuyện tình, vừa nói chuyện ái, vừa làm bàn chính sự, vừa cùng luyện võ. Thật thích nha, cút. Sở Dương cả giận nói thêm câu nữa là ta đòi kiếm trở lại. Kỷ Mặc co rút đầu lại, ngoan ngoãn không nói gì. Ở với nhau lâu rồi, mặt càng ngày càng dày hơn. Hiện giờ cũng chỉ có thể nói như vậy mới có thể uy hiếp hắn. Nếu như nói, ngươi mà nói thêm câu nữa, ta sẽ cho ngươi nở hoa, không chừng còn bị đáp trả, bơi vào đây, mấy ngày nay đang ngứa người này, ngươi có người trong lòng. Cố Độc Hành trầm tư hỏi. Cũng chỉ có lý do duy nhất này, mới có thể giải thích vì sao Sở Dương lại không theo đuổi vị mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành này, từng. Sở Dương gật đầu, là ai? Hai mắt Cố Độc Hành lập tức mở lớn, ta đã gặp chưa, ngươi khẳng định đã gặp rồi. Sở Dương thần bí cười, ta đã gặp. Cố Độc Hành thật sự hôn mê mất rồi. Bắt đầu cố gắng nhớ lại những mỹ nữ mà mình từng gặp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ lại càng hồ đồ, thật đúng là không nghĩ ra. Vấn đề là, vô luận là kẻ nào, ở trong mắt Cố Độc Hành căn bản không có hai chữ mỹ nữ. Chỉ có hai chữ nữ nhân mà thôi. Từng, tất cả nữ nhân đều giống nhau, trong lòng có người rồi sao? La Khắc Địch hừ hừ, hưng phấn đề nghị. Nam tử đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu chính là chuyện bình thường như đường nông thôn. Cho dù ngươi có người yêu rồi thì làm sao, bị một người độc chiếm, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới độ cứng của tiểu đệ bên dưới đó, cút. Cố Độc Hành quát lớn, vung chân, La Khắc Địch giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài, không nghĩ ra được. Cố Độc Hành nhíu mày, vẫn duy trì tư thế đá chân, vậy cứ nghĩ tiếp đi. Sở Dương cười quỷ dị. Hắn hiện giờ quả thật không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Chuyện Mạc Khinh Vũ đè nặng trong lòng hắn đã hai đời rồi. Nếu như hiện giờ Sở Dương nảy sinh tình cảm với Ô Thiến Thiến, vậy chấp niệm sau khi sống lại của Sở Dương liền biến thành bọt biển, không đáng tiền, tuyệt sắc lâu kia còn xa nữa không? La Khắc Địch cả người toàn tuyết là tuyết, chạy trở lại, thức thời đổi đề tài. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun, không xa nữa. Với tốc độ của chúng ta, nửa canh giờ nữa là tới rồi. Sở Dương thận trọng nói, bất quá, có chuyện phải nói sớm với các ngươi. Bối cảnh của tuyệt sắc lâu kia cực kỳ thần bí, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Các ngươi chớ cho rằng mình là thế gia trung tam thiên là không để tuyệt sắc lâu vào trong mắt. Theo ta đoán, nội tình của tuyệt sắc lâu tuyệt đối không thua kém gì mấy nhà các ngươi. Ồ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông đều lộ ra vẻ hứng thú, đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười giống như có điều suy nghĩ, ta phúc. La Khắc Địch chấn kinh rồi, nơi này chính là tuyệt sắc lâu. Khí con bà nó phách quá đi, không chỉ có hắn, ngay cả Sở Dương cùng Cố Độc Hành cũng có chút ngạc nhiên, tuyết rơi bốn ngày liên tục, căn bản không hề tan đi. Toàn bộ Thiết Vân Thành, ngay cả Hoàng Cung cũng có tuyết động khắp nơi. Nhưng tuyệt sắc lâu này, không ngờ trong vòng 10 trượng phụ cận, không có một chút tuyết động nào, quét sạch sẽ. Thậm chí mặt đất trước mặt cực kỳ khô ráo. Ngay cả trên nóc nhà, không ngờ cũng sạch sẽ. Địa phương duy nhất có tuyết chính là những đại thụ cây non không sợ rét lạnh trong hoa viên. Tuyết động trên cành lá, tôn lên màu lá cây xanh biếc, lại lộ ra một cảm giác mộng ảo như tiên cảnh. Hai chuỗi đèn lồng lớn vẫn từ trên mái nhà rủ xuống, phụ cận đều bị băng tuyết bao phủ, chỉ có nơi này là khô mát. Dưới sự đối lập mãnh liệt, nơi này lại càng có vẻ huyền bí, không thuộc về nhân gian, không ngừng có công tử trẻ tuổi cẩm y nộ mã vào ra ra, còn có một số phú thương ưỡn cái bụng vệ chảy mỡ đi vào, nơi này thật náo nhiệt. Hai mắt La Khắc Địch tỏa sáng, hung hăng hít hít sát son phấn hương từ trong gió lạnh truyền tới, say mê nói, trời ạ, ấm áp như xuân. Ta tới đây, lại có cảm giác như cá gặp nước, đi thôi. Vào nào. Sau khi chấn kinh một chút, Sở Dương lập tức phục hồi tinh thần trở lại, đang định cất bước thì đột nhiên có cảm giác có điểm nào đó không thích hợp, không khỏi ngẩn ra, hồ nghi giỏng tai lắng nghe, không có phát hiện. Lập tức quay đầu lại ánh mắt dường như có điều suy nghĩ, cùng đám người Cố Độc Hành đi vào, phía sau, cách đó mấy chục trượng, trên một gốc cây tùng lớn, một thanh y nhân vô thanh vô tức xuất hiện. Trong ánh mắt có vẻ bất mãn nồng đậm, lẩm bẩm, nói, tiểu tử hỗn trướng này. Không ngờ lại kéo bè kéo bạn đi thanh lâu chơi gái, lập tứ nhíu mày, lẩm bẩm, con mẹ nó, Vất vả lắm mới tìm được hắn, nhưng làm thế nào mới xác thực được đây? Khối tử tinh ngọc tủy kia dường như vẫn không mang ở trên người, không phải lại tìm lầm người chứ, không có ngọc tủy. Không có ngọc tủy thì về bẩm báo cái rắm. Lần đó lão thái gia giơ quải trượng lên giáng một cái, thiếu chút nữa đánh gãy luôn sống lưng của mình, đồ hỗn trướng. Ngươi nói ngươi tìm được cái quái gì? Tìm người, người tìm không thấy, mấy trăm lần tin tức trước, đại ca cùng đại tẩu ngươi lần nào cũng vội vàng vất vả chạy tới, sau đó đại tẩu ngươi lại khóc lóc trở về, ngươi. Ngươi có thể làm chút chuyện nắm chắc được không? Á, lão gia tử, ta nghi ngờ. Ta nghi ngờ lần này nhất định đúng, ngươi nghi ngờ. Ngươi nghi ngờ cái bà nội ngươi. Lão gia tử rít gào 135 lần, lần nào ngươi cũng nói nhất định đúng, lần này thật sự quá giống, thật mà, cái thần thái đó, khuôn mặt đó, 135 lần trước, lần nào ngươi cũng nói như vậy, lão gia tử, ngài, cút, lần này đúng mà, cút. Còn chưa cút, được được được, hiển nhiên cây quải trượng kia lại giáng xuống, thanh y nhân chật vật ôm đầy bỏ trốn, chỉ nghe thấy lão thái gia rít gào, nếu không tìm được, ngươi trở về một lần, lão tử ném ngươi vào hố phân một lần. Nghĩ tới đây, khuôn mặt thanh y nhân lại méo xệch. Từ khi bẩm báo xong, hắn liền trực tiếp quay lại Thiết Vân Thành, sau đó tìm mấy ngày trời, gần như lật tung toàn bộ Thiết Vân Thành lên một lần rồi, mãi cho tới sáng sớm hôm nay, Sở Dương đi ra Thiên Binh Các, hắn mới tình cờ gặp được Sở Dương. Với tốc độ và công lực của hắn, cũng mệt gần như muốn gục, vẫn không có tin tức của tử tinh. Mảnh ta cho hắn chẳng lẽ cũng bị hắn giấu đi rồi. Thanh y nhân làm sao có thể hết hy vọng. Hắn dám thề, thiếu niên tìm được lần này tuyệt đối giống dại ca mình như đúc. So với 135 người lần trước thì giống hơn nhiều lắm, hơn nữa, cái thần thái cũng cực giống. Lại còn cái miệng rất giống đại tẩu, nhưng hiện giờ gia tộc lại đang bận tối tăm mặt mũi, đại ca đại tẩu mình căn bản không gặp được, ngược lại lại đụng ngay phải gia tử tọa trấn gia tộc, nhưng tính tình lão gia tử. Thật đúng là, hai. Lão tử ghét nhất chính là chỗ này. Thanh y nhân thở dài một tiếng, vẫn nhẹ nhàng bay vào. Biện pháp tốt nhất trước mắt chính là đi theo tên tiểu tử này, dần dần xác thực, đương nhiên, tìm được khối ngọc kia vẫn là tốt nhất. Ai nha nha, lâu lắm rồi không thấy mấy vị công tử tới. Các vị công tử, mời mời, các cô nương, tới đón khách quý nào. Đám người Sở Dương vừa vào tới cửa liền lập tức thấy một nữ nhân béo ú mặt chắc toàn phấn, tầm 30-40 tuổi tươi cười tiếp đón, khỏe. Kỷ Mặc Nôn khan một tiếng, cả giận nói, không phải tuyệt sắc lâu sao? Đây mà cũng gọi là tuyệt sắc hả, đây là lão bản, ngu vật cờ. Cố Độc Hành mặt mày kinh ngạc nhìn Kỷ Mặc công tử tự xưng đi khắp bụi hoa này, có chút ngạc nhiên, sắc mặt Kỷ Mặc đỏ lên, mạnh mẽ nói, ta còn tưởng lão bản cũng là tuyệt sắc, lăn con mẹ ngươi đi. Tuyệt sắc mà làm được lão bản hả? La Khắc Địch hết mũi lên trời, không thèm để Kỷ Mặc vào mắt. Ba người cứ như vậy kẻ xướng người họa, không coi ai ra gì. Vị lão bản nghe được mặt lúc trắng lúc đỏ, xấu hổ vô cùng. Đúng lúc nào, năm bạch y thiếu nữ từ trong xuất hiện, cùng kêu lên, cung nghênh năm vị công tử, sau đó liền đi lên, mỉm cười thân thiết, mỗi người khoác tay một vị công tử, cùng đi vào bên trong. Năm thiếu nữ này vừa xuất hiện, đến cả Sở Dương cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, không tệ, năm thiếu nữ này đương nhiên không tính là tuyệt sắc. Nhưng ai cũng thanh thanh tú tú, bất kể là dáng người hay là dung nhan, đều được loại trung thượng trở lên. Trên mặt son phấn rất nhạt, ánh mắt thông minh, thoạt nhìn cũng không phải nữ tử phong trần, hơn nữa cả đám trên mặt còn mang theo một vẻ thẹn thùng, tựa hồ giống như tiểu muội hàng xóm, chỉ cần nhìn năm thiếu nữ này là biết tuyệt sắc lâu không phải tầm thường. Chương 224, Tam Tuyệt Chi Cầm Tuyệt. Đúng lúc này, Sở Dương và Cố Độc Hành đều nghe thấy tiếng thở dốc, tựa hồ như rất khẩn trương. Quay đầu lại vừa thấy, không khỏi không biết nên khóc hay cười, nếu không phải có định lực siêu cường, hai người đã ôm bụng bò lăn ra cười rồi, chỉ thấy Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hai vị công tử tự xưng duyệt khắp danh hoa, kinh lịch vạn lần, song phấn cả đời, khi bị thiếu nữ bên người khoác tay, đều ngẩng đầu ưỡn ngực, lưng thẳng tắp, thân thể lại có chút cứng nhắc, sắc mặt tuy cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn ẩn ức thấy được vẻ khẩn trương, nhất là Kỷ Mặc, trên chóp mũi không ngờ lại xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Cái này là biểu hiện của công tử phong lưu, duyệt vạn danh hoa, lang thang thành tính, Kỷ Mặc. Cố Độc Hành lên tiếng, Kỷ Mặc hoàn toàn không nghe thấy, từ khi cánh tay hắn bị thiếu nữ bạch y bên cạnh khoác lấy, hắn đã hoàn toàn không biết dời đất gì nữa rồi, Kỷ Mặc. Cố Độc Hành đề cao âm lượng, hả? À, đây. Lúc này Kỷ Mặc mới phục hồi lại tinh thần, nơi này so với những nơi ngươi đi qua, thế nào? Cố Độc Hành nhịn cười nói, à, cũng tạm được. Tuy nhiên vẫn có chút không bằng. Cũng coi như tạm ổn. Kỷ Mặc gắng gượng tỏ vẻ đại hành gia, mặt mày đỏ bừng, nói, nhớ năm đó khi ta ở nhà, hắc hắc, ngày nào cũng tới loại địa phương này chơi. Loại tràng cảnh nhỏ này, quả thực không đáng nhắc tới, ừm, Kỷ Mặc đúng là nhân vật trải qua đại tràng cảnh. Làm sao giống như chúng ta, ngay cả đường cũng không biết đi thế nào. Sở Dương bình tĩnh nói, xì. Thiếu nữ khoát tay Kỷ Mặc không nhịn được cười thành tiếng, nhưng lập tức biết không đúng vội vàng che miệng, con mắt xoay chuyển, trên mặt những thiếu nữ khác cũng lộ ra ý cười. Các nàng sinh sống ở dây, làm sao lại không biết. Bộ dạng giống như La Khắc Địch và La Khắc Địch, chẳng cần nói tới cái gì mà duyệt khắp danh hoa, căn bản là sơ ca một lần cũng chưa tới bao giờ, chỉ có thiếu niên lần đầu tới Thanh Lâu, mới có biểu hiện như vậy. Cho dù là lần thứ hai, cũng không thể khẩn trương như thế, vậy mà tiểu tử này vẫn còn khoác lác không biết ngượng, nói khi ta ở nhà, ngày nào cũng tới nơi này chơi. Nói như thế, quả thực là khiến người ta buồn cười, Cố Độc Hành nín cười, nói, thì ra Kỷ Mặc công tử lại quen thuộc nơi này như thế. Không biết có thể giới thiệu cho chúng ta một chút không, có gì mà phải giới thiệu. Kỷ Mặc ra vẻ đã định liều được từ trước, thấp giọng xuống nói, đợi các ngươi được dẫn vào phong, cứ trực tiếp cởi quần áo ra, leo lên là được, ha ha ha. Cố Độc Hành giơ ngón tay cái, ngươi giỏi thật. Quay đầu, cùng tiếu đi tiếp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, người khác không biết, Cố Độc Hành làm sao lại không biết. Một chữ sắc, chính là một chữ các đại gia tộc trung tam thiên kiên kỵ nhất. Nhất là đám nhị công tử rất có thiên phú trên võ học. Người nào mà thân chẳng mang kỳ vọng của gia tộc, mà vô luận là loại võ học nào, phát tiết nguyên dương quá sớm đều là tổn thất không thể bù đắp lại được. Cũng sẽ ảnh hưởng tới thành tựu cả đời. Nếu những người này không có thành tựu cao, thì cơ bản không thể đại biểu cho gia tộc, dưới tình huống như thế, đám người Kỷ Mặc mà dám tới Thanh Lâu sao? Đây quả thực là giống như nằm mơ. Nếu để cho gia tộc biết được, không bị Lộ Gia đánh chết mới là lạ, cái gọi là ăn chơi trác táng, đều là những nhân vật không nên thân trong những gia tộc bình thường. Nhưng đám đệ tử trực hệ trong các đại gia tộc chân chính đều được bồi dưỡng nghiêm khắc, không phải là loại ăn chơi trác táng. Bởi vì gia tộc yêu cầu bọn hắn rất cao, thưởng phạt nghiêm khắc, ngay từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen kỷ luật đáng sợ, không cho phép bọn họ ăn chơi. Còn cái lời đồn đại gia tộc có nhiều hoàng khố, Cố Độc Hành cùng Sở Dương chỉ cười nhạt. Xuất hiện hoàng khố đều là những gia tộc trung cấp, gia tộc Mạc Lưu không có nội tình. Những đại gia tộc chân chính nếu ngay cả người thừa kế cũng biến thành hoàng khố công tử, thì những gia tộc này dựa vào cái gì để sừng sững vạn năm không ngã? Chẳng phải đã bị diệt sớm rồi sao? Lãng tử quay đầu là chuyện cổ tích thích hợp với người thường, nhưng tuyệt đối không thích hợp với người thừa kế đại gia tộc. Bởi vì một khi bọn hắn đi sai đường, cuối cùng cả đời này sẽ không thể quay đầu lại được. Có quay đầu cũng vĩnh viễn không về lại được vị trí khi xưa, nhìn Kỷ Mặc La Khắc Địch ra vẻ lão khách Thanh Lâu, đám Sở Dương căn bản nửa điểm tin tưởng cũng không có. Sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này là một căn phòng thật lớn. Trong đại sảnh, có một cái lò lửa thật lớn, than củi bên trong bốc lên hỏa diễm hừng hực, khiến toàn bộ đại sảnh trở nên ấm áp như mùa xuân. Những tiếng tranh luận ba hoa không ngừng vang lên. Ở phía cuối đại sảnh là một cái sân khấu, cao hơn mặt đất ba thước, phía trên buông rèm che khuất. Để ngươi nhìn được bên trong, nhưng lại không thể thấy rõ ràng. Đằng sau bức rèm là một cầm thai phong cách cổ xưa, bên trong không ngờ đã ngồi không ít người, tự hồ đang đợi cái gì đó. Ở nơi gần với sân khấu nhất, không ngờ có 5-6 vị công tử ca trẻ tuổi, tiếng đàm luận lớn nhất đúng là truyền ra từ chỗ bọn hắn, đây là kỷ viện. La Khắc Địch rốt cuộc cũng kinh ngạc kêu lên, kỷ viện là cái dạng này, thanh âm của hắn hơi lớn một chút, mọi người không nhịn được đều trừng mắt nhìn. Lúc này, một phụ nhân 30 mấy tuổi khoan thai bước ra, đi lên sân khấu. Nữ nhân này tuy hơi lớn tuổi một chút, nhưng phong tư yểu điệu, dáng vẻ vạn phương, nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ phong phạm cao quý. Trong đại sảnh, mọi thanh âm đều nhất tề biến mất. Các vị, hiện tại sẽ bắt đầu tiết mục lệ hành mỗi ngày một lần. Nữ nhân này mỉm cười thản nhiên, sóng mắt lưu chuyển như xuân thủy, lướt qua khuôn mặt tất cả mọi người trong đại sảnh, nói, tất cả mọi người đều biết, Tiểu Lộc cô nương cầm kỹ tuyệt thế, có mỹ danh thiên thương cầm âm, không biết chư vị có hứng thú nghe không? Có. Mọi người cùng nhau hô lớn, hơn nữa, Tiểu Lộc cô nương hôm nay tâm tình cao hứng, nói hôm nay nếu ai có thể thành công mời nàng ra, đồng thời giải được ba nan đề trên phương diện âm luật, liền có thể tiến vào hương khuê Tiểu Lộc cô nương. Tiểu Lộc cô nương sẽ vì hắn mà đàn một khúc, cũng cùng ăn tối, hơn nữa, từ nay về sau trở thành khách quý của Tuyệt Sắc Lâu ra. Hoa, những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, hiển nhiên, điều kiện này rất mê người, vị Tiểu Lộc cô nương này rốt cuộc là ai? Cố Độc Hành thần sắc lạnh lùng, nói, không ngờ lại cao giá như vậy, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cùng tức giận, các ngươi không biết Tiểu Lộc cô nương. Có người bên cạnh cười nhạo nói, vậy các ngươi tới đây làm gì, giống như không biết Tiểu Lộc cô nương cũng chính là cô lậu quả văn. Quả nhiên, tất cả mọi người trong đại sảnh đều lộ một vẻ cuồng nhiệt. Hiển nhiên, cũng là do vị Tiểu Lộc cô nương này xuất hiện, ngươi không biết Cửu Trọng Thiên Đại Lục Tam Tuyệt chi chiến 20 năm một lần sao? Sở Dương cười khổ một tiếng, Tam Tuyệt chi chiến, tháng 6 hoa sen nở, Tam Tuyệt hội Trung Châu, ai đăng thiên khuyết, ai chiếm ngôi đầu. Sở Dương thấp giọng ngâm, nói, địch tiên hư vô nước, tiêu thánh tọa thuyền bơi, cầm âm lãng trời cao, một bút thương tan họa xuân thu, 20 năm sóng gió ai không ngã, 20 năm phong sương người nào lưu, trên Cửu Trọng Thiên Đại Lục vốn có cửu tuyệt cao nhân, ở trên phương diện âm luật đều có tuyệt học của bản thân, đăng phong tạo cực, không biết vì sao, tới một lúc, chính người này đột nhiên muốn tranh đệ nhất thiên hạ, vì thế mới bắt đầu so đấu, lúc ấy tháng 6, ở Hà Hoa Hồ Đại Triệu Đô Thành, trước mặt chúng nhân vây xem, trải qua một phen so đấu, 8 người trong đó chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng sanh tuyệt bị thua, rời khỏi cửu tuyệt, trở thành bát tuyệt. Sanh khèn, cửu tuyệt vốn là tuyệt kỹ truyền lưu bao đời, 8 người còn lại đều tương xứng, không phân cao thấp, hơn nữa cũng đạt tới mức đăng phong tạo cực, khó có thể tiến thêm bước nữa. Vì thế mới ước định, 20 năm sau, cũng tại nơi đây, quyết thắng bại một lần nữa, nhưng là do đệ tử của mình xuất chiến. 20 năm sau, lại có hậu nhân học nghệ không tinh, rời khỏi, trở thành lục tuyệt, cho tới bây giờ, chỉ còn tam tuyệt. Chính là địch Tiêu Cầm. Tháng 6 sang năm, chính là kỳ hạn 20 năm, cũng chính là thời khắc tam tuyệt phân thắng bại lần cuối cùng. Quyết ra đệ nhất thiên hạ. Mà vị Tiểu Lộc cô nương này chính là truyền nhân duy nhất của Cầm Tuyệt, Sở Dương chậm rãi nói, tuy địch Tiêu Cầm không phải là võ học, nhưng danh vọng và ảnh hưởng của Tam Tuyệt trên thế gian này cũng cực kỳ khổng lồ. Dự tính tháng sau sang năm, Đại Triệu Trung Châu sẽ phải đau đầu một hồi rồi. Sở Dương nói tới đây, khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. À, nhưng một bút thương tan họa xuân thu là có ý gì? Đương nhiên là nhân chứng của gia tộc Cửu Tuyệt năm đó. Một bút tả lại cảnh mỗi lần so đấu, Sở Dương chậm rãi nói, thì ra hôm nay ngươi cũng không phải mang bọn ta tới chơi. Cố Độc Hành cười cười, hắn đã đoán ra được tâm ý Sở Dương, Tam Tuyệt hội Trung Châu, chính là việc trong đại của thiên hạ. Nếu như lợi dụng khéo, nhất định có thể khiến đệ ngũ Khinh Nhu đau đầu muốn chết. Đại cơ hội chơi đệ ngũ Khinh Nhu một đao như vậy, Sở Dương làm sao có thể bỏ qua, lần này Sở Dương tới, chính là một chiêu ám kỳ cực kỳ trọng yếu. Sở Dương mỉm cười, nói, vị Cầm Tuyệt Tiểu Lộc cô nương này, ha ha ha. Hắn chỉ cười cười. Cũng không nói rõ ràng, sự kiện thiên hạ như vậy, Sở Dương kiếp trước há lại không biết. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng, kiếp trước Tiêu Tuyệt trèo lên đỉnh, địch Tuyệt thứ hai, còn Cầm Tuyệt phải ngồi ở thứ ba. Nói cách khác, vị Tiểu Lộc cô nương này đã bại, nhưng nàng bại, cũng không phải là thua ở tài nghệ không tinh, mà là trước khi Tam Tuyệt chi chiến Trung Châu diễn ra, cầm của nàng đột nhiên bị đánh cắp. Cầm của Cầm Tuyệt, có thể nói là vật báu vô giá. Cũng là cầm có giá trị nhất thiên hạ, mất đi cầm của mình, tâm tình làm sao tốt được. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đi nơi nào để tìm một cây cầm vừa ý đây? Giữa cầm với cầm, làm sao có hai chiếc hoàn toàn giống nhau, vì vậy Cầm Tuyệt thua cũng là thuận lý thành chương, nhưng sau khi bị thua, Cầm Tuyệt cũng không cam lòng. Hai tuyệt khác gần như đồng thời bị người ta giết chết. Hai đại gia tộc cũng tan rã. Vụ án này khiến toàn bộ thiên hạ nổi lên sóng gió. Nhưng về sau cũng chẳng giải quyết được gì, vì chẳng ai biết được là do ai làm, mãi cho tới mấy năm sau Sở Dương mới biết được, đây là do thế lực sau lưng Cầm Tuyệt đã hạ thủ. Chiêu này đúng là cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì không biết ai bày kế trộm cầm, nhưng nhất định là một trong hai nhà kia có phần, tuyệt đối là một vô tội, một đúng tội không oan, khi chưa có chứng cứ, không ngờ lại giết toàn bộ cả hai nhà. Sạch sẽ, thủ đoạn như vậy cực kỳ ngang ngược. Nhưng khi không còn cách nào, hung tàn nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng sau khi giết người, cầm cũng không tìm được trở về, năm tháng đó của Cửu Tuyệt cứ như vậy tiêu tan trong năm tháng, đây là cơ hội của chúng ta đó. Sở Dương cười hắc hắc, chương 225, một khúc xem luân hồi. Nhưng mời nàng ra, dùng cái gì để mời? Kỷ Mặc gãi đầu gãi tai, nói, chẳng lẽ dùng bạc, nói một chữ cũng không sai. Chính là dùng bạc. Sở Dương gật đầu, Kỷ Mặc lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn còn tưởng là phải tài tử gia nhân ngâm thơ tác phú gì gì đó. Chứ nói là dùng bạc, thì ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng điều này là không thể xảy ra nhất. Nhưng không ngờ tới, thật sự lại là như thế. Nơi này tất nhiên là địa phương Cầm Tuyệt tu luyện, nhưng cũng là địa phương tổn tài tốn của. Sở Dương thấp giọng nói, truyền thuyết, khi Cầm Tuyệt mới xuất hiện ở nơi này, ví dụ xuất trướng đàn một khúc là một vạn lượng bạc trắng, một vạn lượng. La Khắc Địch trừng lớn mắt, ta, con bà nó. Nghe xong Cầm Âm là có thể trực tiếp thăng lên thành võ hoàng hay sao, một vạn lượng là quý. Sở Dương nhìn hắn một cái, kể từ lúc đó, thấp hơn một vạn lượng, Cầm Tuyệt tuyệt đối không xuất thủ. Mà giới quyền quý Thiết Vân Thành vẫn lao vào không biết chán, thậm chí phân cao thấp. Thế nên thu nhập Cầm Tuyệt càng ngày càng cao rồi, huống chi, Tuyệt Sắc Lâu này đâu chỉ có một Cầm Tuyệt mà thôi. Sau khi Cầm Tuyệt đàn một khúc, người ra giá cao nhất có thể một mình nghe nàng đàn một khúc. Một khúc này có tên là Độc Tiêu Hồn. Đây chính tượng trưng cho thân phận. Về phần những người còn lại, nhiều lắm cũng chỉ có thể lựa chọn những cô nương còn lại. Tuy bán nghệ không bán thân, bất quá, nếu lọc được vào mắt xanh các nàng, cái gì cũng có thể thương lượng. Sở Dương cười hắc hắc, La Khắc Địch trừng to mắt, cái lọc vào mắt xanh này. Cũng cần bạc hả, vô nghĩa. Sở Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, thật sự là cao minh. Bốn người đều hít một hơi lạnh. Đúng vậy, bán nghệ không bán thân, nhưng nếu ngươi có đủ thành ý, mỹ nhân cũng sẽ ái mộ. Bất quá, dùng bao nhiêu bạc mới có thể tỏ đủ thành ý thì thật khó nói trước được, vậy Cầm Tuyệt kia, cũng có thể. Kỷ Mặc hỏi, cái này không được. Sở Dương lắc đầu, cái này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ngươi có nghĩ cũng không được nghĩ, lão đại, xem ra ngài mới là lão thủ Phong Nguyệt A, Nhuế Bất Thông sùng bái nói, Sở Dương cười khổ, không nghĩ tới mình lại biến thành lão thủ Phong Nguyệt. Nếu mình đã có ý đồ với Tuyệt Sắc Lâu này, há lại không thể nghe ngóng tất cả quy tắc được, khi năm người còn đang xì xào bán tán, đã có người giơ thẻ bài, một vạn lượng. Vâng, tiền lão bản ra giá một vạn lượng, một vạn năm ngàn lượng. Vương Đại Nhân đã ra giá một vạn năm, gạch dưới, thực lắm tiền. Kỷ Mặc le lưỡi, mặc dù hắn là hậu nhân siêu cấp thế gia, nội tình so với những người này hùng hậu hơn nhiều, nhưng nếu hắn xuất một vạn lượng bạc ra chỉ để nghe một khúc nhạc, phỏng chừng sau khi trở về tuyệt đối sẽ bị lột da, Liên Công Tử đã ra đến 3.2 vạn rồi. Còn có giá nào cao hơn không? Trên đài hô lớn, Sở Dương chớp chớp mắt, nói, xem ca ca xuất thủ đây. Đột nhiên giơ thẻ quát, 10 vạn lượng, một vị công tử trẻ tuổi ngồi gần sân khấu nhất đang lắc đầu cười khẽ, nói gì đó với người bên cạnh. 3.2 vạn đúng là hắn ra. Cái giá 3.2 vạn đã xem như là rất cao rồi, hắn cũng thực có nắm chắc, nhưng không nghĩ tới đột nhiên lại nhảy ra cái giá 10 vạn, không khỏi nhíu mày, xoay người lại nhìn Sở Dương, vị công tử này ra giá 10 vạn. 10 vạn lượng. Còn có giá nào cao hơn? Trên đài cao, phụ nhân Phong Tử Yểu Điệu cũng chấn động, nhưng vẫn kịp thời phản ứng kịp, từ 3.2 vạn trực tiếp nhảy lên 10 vạn lượng, đây thật sự là, đúng là lần đầu tiên, 15 vạn. Liên Công Tử hai mắt nhìn chằm chằm Sở Dương, lửa giận bốc lên, 30 vạn lượng. Sở Dương cười lạnh một tiếng, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. 30 vạn lượng chỉ để nghe một khúc nhạc. Loại hành vi này không thể dùng từ phá gia để hình dung nữa rồi. Liên Công Tử sắc mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Dương một cái, lạnh lẽo quay đầu ngồi xuống, thấp giọng lẩm bẩm, tiểu tử này ở đâu chui ra thế? Ai biết tiểu tử này không? Mấy vị thiếu niên công tử bên cạnh đều lắc lắc đầu. Một người trong đó nói, xem ra là một tên nhà giàu mới nổi có mấy lượng bạc đem đốt. Liên thiếu ngươi bóp cái là hắn chết, Liên Công Tử cười lạnh một tiếng, nói, không ai nhận ra sao, tất cả lắc đầu, Liên Công Tử nở nụ cười âm lãnh, hắn theo đuổi vị cầm tuyệt này đã nửa năm rồi. Nửa năm qua, hắn đã ném không biết bao nhiêu bạc. Năm nay đại tuyết phong thành, hắn biết cầm tuyệt thích tuyết rơi, tâm tình nhất định rất tốt, vốn định từ mấy ngày hôm trước, nhưng hoàng đế bệ hạ đột nhiên băng hà, tân hoàng đăng cơ, vào thời điểm nhạy cảm đó, hắn làm sao dám thò mặt ra ngoài. Cho nên sau khi mọi chuyện trở nên an tĩnh, hắn liền lập tức kích động chạy tới, nhưng không nghĩ tới ở đây đột nhiên lại chui ra một tên nhà giàu hai lúa lạ hoắc, trực tiếp đoạt mất ngôi đầu của mình, trong Thiết Vân Thành này, lại có người dám tranh tình nhân với ta. Hắc hắc, bản công tử thật muốn nhìn, đây là thần thánh phương nào. Liên công tử cười lạnh một tiếng, quay đầu, nói, theo sát tiểu tử này. Xong việc đánh gãy chân, xách đến chỗ ta, một hắc y nhân phía sau hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Dương một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh khốc, thấp giọng nói, công tử yên tâm, Sở Dương làm sao lại không biết vị cầm tuyệt này mới là người chủ trì chân chính tuyệt sắc lâu. Lần này gặp mặt, quan hệ tới đại kế sau này của Sở Dương. Vì vậy Sở Dương bắt buộc phải đoạt được cuộc gặp mặt này, sử dụng không tiếc bạc. Dù sao cũng không phải là của mình chỉ ứng ra trước mà thôi. Nếu trong nhà vị Liên công tử này có tiền như vậy, Sở Ngự Tọa tuyệt đối không ngại đến chơi nhà hắn đâu. Hắn đương nhiên càng không quan tâm, mình vì cái này mà đắc tội với ai. Thiết Vân Thành phú gia công tử họ Liên, gia đình như vậy chỉ có một, hộ bộ thượng thư Liên Thành Quý. Thiếu niên này xem ra là nhi tử Liên Thành Quý rồi. Chỉ một hộ bộ thượng thư, nhi tử lại có thể ném ra 15 vạn lượng bạc chỉ để nghe một khúc nhạc, vậy trong nhà giàu thế nào không cần nghĩ cũng biết. Nhưng tiền đấy ở đâu ra? Bổng lộc hộ bộ thượng thư hàng năm cũng chỉ có mấy trăm lượng bạc mà thôi, Sở Ngự Tọa đã lâu không có hành động. Trong thời tiết đại tuyết phong thành thế này, tiện tay kiếm chút việc vui cho đám quan viên bách tính trong Thiết Vân Thành, thuận tiện nhắc nhở mọi người một chút, cho dù thay đổi triều đại rồi. Bổ Thiên Các vẫn là Bổ Thiên Các, Sở Diêm Vương vẫn là Sở Diêm Vương. Hơn nữa, Sở Dương cũng dùng một hành động lớn này để nói cho đệ ngũ Khinh Nhu biết, Sở Diêm Vương vẫn hoạt động rất năng suất trong Thiết Vân. Lấy vị Liên công tử này ra tế cờ, Sở Dương rất vui lòng, vị công tử này ra giá 30 vạn lượng. Còn vị nào, mỹ nhân quá đết trên đài vừa hô được một nửa liền ngậm miệng lại. 30 vạn lượng mua một khúc nhạc, trừ vị đại gia này ra, phỏng chừng chẳng còn ai ngu như vậy nữa đâu, mỉm cười nói, công tử họ gì, Sở Dương mỉm cười, ta họ Sở. Nói xong liền lấy ra một chồng ngân phiếu cực dày, vỗ vỗ trong tay, tấm ở phía trên cùng có hiện lên mấy chữ rõ ràng, một vạn, đây là một chút tâm ý của bổn thiếu gia đối với tuyệt sắc lâu. Cho dù tiểu lộc cô nương không đánh đàn, chỗ bạc này cũng là của tuyệt sắc lâu, Sở Dương mỉm cười, tùy tiện đưa chồng ngân phiếu thật dày cho bạch y thiếu nữ bên cạnh, nói, không cần đếm, chỗ này 30 vạn lượng chỉ có hơn chứ không ít, mời tiểu lộc cô nương xuất hiện đi. Bạch y hiếu nữ cầm ngân phiếu mà hai tay run run. Bình sinh lần đầu tiên được cầm số ngân phiếu lớn như vậy, không tránh khỏi có chút kích động. Nhận lấy đi vào, ánh mắt vị Liên công tử lạnh lùng âm hiểm nhìn tới, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói, thật là người có tiền, bản công tử thích nhất, chính là người có tiền, mấy thiếu niên công tử bên cạnh cũng có chút tiếc hận. Một con dê béo ngon lành như vậy làm sao lại trêu vào đúng Liên Phàm Lôi? Vì sao hắn lại không gặp phải mình chứ? Nếu được như vậy, chẳng phải chỗ bạc kia sẽ là của mình ư? Tiện tay một cái đã ném ra mấy chục vạn lượng ngân phiếu, con dê này béo thế nào chứ? Thật là đáng tiếc, sau một hồi lâu, ở ngoài rìa sân khấu đột nhiên phốc một tiếng, từ sáu góc cùng bốc lên một đám khói trắng nhàn nhạt. Sướng khói lập tức bay lên, bao phủ toàn bộ sân khấu, tiếp đó, một tấm rèm che mỏng manh từ trên chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ sân khấu lại, ngọc bội ngân vang, một thân ảnh thức tha yểu điệu, hư hư ảo ảo xuất hiện chính giữa sân khấu, chậm rãi ngồi xuống. Trong sương khói mông lung, tự hồ nhìn thấy vị cầm tuyệt này đưa mắt nhìn thoáng qua phía Sở Dương, rèm che lay động, sương khói phiêu đãng, diện mạo nàng căn bản không thấy rõ lắm, chỉ thấy được một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như thu thủy hàng đàm, liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy. Lập tức, một mùi đan hương nhàn nhạt chậm rãi tràn ra, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều lẳng lặng nhìn về phía thân ảnh hư ảo. Trước cầm thai, một thân ảnh đoan chính mỹ diệu ngồi xuống, đinh một tiếng, dây cầm khẽ rung lên, một tiếng đàn xa xăm chậm rãi vang lên, một tiếng cầm âm này tựa như từ thiên ngoại truyền tới, rất nhỏ, nhưng thánh khiết cao quý, tựa hồ chỉ một tiếng đàn nhẹ nhẹ như thôi,

cho dù là âm luật cũng có mấy phần tinh thông. Giờ phút này lại cảm thấy cả mặt nóng bừng, trong lòng xấu hổ vô cùng, làm sao nghe được, ha ha, bởi vì ta nghe ra được. Sở Dương nhàn nhạt cười, Tiểu Lộc cô nương trầm ngâm một chút, nói, một khi đã vậy, vấn đề thứ nhất thông qua. Xin Sở Huynh hỏi vấn đề thứ hai, vẫn là một thủ khúc này không đủ. Sở Dương cao giọng nói, vấn đề vừa nêu ra, toàn bộ đại sảnh lại trở nên sao động. Thủ khúc này mọi người đã được nghe, quả thực là hoàn mỹ. Vậy mà người này lại liên tiếp nói không đủ, chẳng lẽ hắn có vấn đề về thần kinh, nhưng sau quả đắng lần trước, mọi người cũng thức thời không lập tức tỏ ra nghi ngờ, chờ hắn nói tiếp, ồ. Xin công tử nói rõ. Thanh âm Tiểu Lộc cô nương rất là khiêm tốn. Điểm này cũng không phải là giả bộ, mà là chân thành thỉnh giáo. Điều này thì tất cả mọi người đều có thể nghe ra được. Xưa nay nhạc khúc chú ý vui vẻ mà không phóng đãng, đau mà không thương, đó mới là thượng thừa. Một đời người, bất kể là gian nan khốn khổ cỡ nào, cũng luôn có vui buồn hợp tan, đắng cay ngọt bùi. Sở Dương thản nhiên nói, người có hạ tiện thế nào, không sống nổi thế nào đi nữa, thì cuộc đời cũng từng trải qua hạnh phúc và vui vẻ. Cho dù chỉ là một cái nháy mắt, mà người có cao quý, cường đại hơn nữa, thì cuộc đời hắn cũng phải trải qua khốn khổ gian nan. Điểm này, không một ai là ngoại lệ, sau rèm che, Tiểu Lộc cô nương nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày suy tư, một khúc này của cô nương, rung động lòng người, có sức hấp dẫn kinh nhân. Nhưng tất cả những gì thể hiện, đều là bi thương. Đau mà không thương, điểm này đã đạt được. Nhưng nếu là luân hồi, thì phải có mừng lo hạnh phúc. Bên trong nhạc khúc của cô nương, duy chỉ thiếu một điểm này, nhưng nếu không có điểm này, thì nó hoàn toàn không có được ý nghĩa luân hồi. Sở Dương nhẹ giọng nói, cho nên tại hạ cho rằng, một khúc này, nên sửa. Tiểu Lộc cô nương nghĩ thế nào? Đúng. Lần này Tiểu Lộc cô nương cũng không hề chờ đợi nữa, mà trực tiếp lên tiếng nói chuyện, tán thán, hiểu biết của Sở công tử đối với âm luật, quả thật khiến Tiểu Lộc đại khai nhãn giới. Vẫn xin công tử lưu lại ý kiến quý giá, cùng Tiểu Lộc tham khảo một chút phương pháp thay đổi, được không? Lời vừa nói ra, trong mắt Liên Phàm Lôi lập tức lóe lên quang mang ghen tị, lưu lại ý kiến, tham khảo phương pháp. Phương pháp như vậy, há có thể ngày một ngày hai giải quyết được. Nếu cứ tham khảo, thì hai người này sẽ tham khảo đến giường luôn. Vậy bản công tử chẳng phải sẽ mọc sừng trên đầu sao? Hai, tên gia hỏa này còn chưa cưa đổ được người ta, vậy mà đã bắt đầu tới tính tới chuyện bị cắm sừng rồi. Việc tham khảo này, tạm chưa nói tới. Hiện giờ, Sở Mỗ sẽ đưa ra vấn đề thứ ba. Sở Dương thản nhiên nói, xin Sở công tử nói. Thanh âm Tiểu Lộc cô nương đã trở nên tôn kính, chỉ cần nghe hai vấn đề trước thôi cũng đáng để mình cúi đầu trước vị công tử trẻ tuổi này rồi. Tuyệt đối không đơn giản, có người nói, cầm âm do tay, tay lại do tâm, mà tâm, tất có hồn. Sở Dương nói, cầm âm của Tiểu Lộc cô nương đã dốc hết một lòng, thủ lan kỹ nghệ lại càng xuất quần bạc tụy, xuất thần nhập hóa. Mà án theo cầm, lại càng là thiên cổ đệ nhất cầm. Tất cả những điều này hợp lại đã là đăng phong tạo cực, thế gian không còn gì hoàn mỹ hơn, duy chỉ có thiếu hồn âm phải không? Tiểu Lộc cô nương khẽ thở dài một hơi, không sai. Sở Dương nói, sau một hồi lâu trầm mặc, từ phía sau rèm che, vang lên những tiếng cầm âm. Tự hồ vị Tiểu Lộc cô nương này đang thần du vật ngoại, ngón tay vô ý thức đặt lên dây cầm, mời Sở công tử vào trong dùng trà. Tiểu Lộc muốn một mình thỉnh giáo Sở công tử. Sau khi trầm tư một hồi lâu, Tiểu Lộc cô nương mới nhẹ giọng phân phó, vâng. Tiểu tỳ xinh đẹp bên cạnh lên tiếng, Sở Dương đứng lên, thản nhiên nói, mấy người các ngươi đợi ta ở đây. Bất quá, ta nghĩ các ngươi sẽ không quá cô đơn đâu. Nói xong, ánh mắt hắn lại thoáng liếc về phía đám công tử ca đang căm phẫn không thôi, khẽ nhếch miệng cười, đây là nụ cười khinh thường. Nguồn truyện Truyện phun ở Thiết Vân Thành này, cho dù là Thiết Bổ Thiên đối diện với vị Sở Diêm Vương này, cũng chỉ có thể hờn dỗi, huống chi là mấy con tôm nhỏ như đám hoàng khố này. Sở Dương căn bản không để trong lòng, nếu không phải bọn hắn còn có chút giá trị lợi dụng, chỉ sợ Sở Dương cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, về phần Liên Phàm Lôi. Liên Phàm Lôi tính là cái rắm. Không, ở trong mắt Sở Dương, hắn thậm chí ngay cả rắm cũng không bằng. Cái rắm còn có thể thối một chút. Nhưng hắn chỉ có thi thể chết rồi mới có thể thối một chút. Yên tâm đi,

thật sự là ca ngợi từ tận đáy lòng, không khiến người ta có cảm giác nịnh nọt. Lần này tới đàm phán, quá mức kiêu ngạo, tất bất thành. Nếu là nịnh nọt, lại càng bất thành, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vừa đúng, mới là vương đạo, sở ngự tọa quả nhiên là sở ngự tọa. Tiểu Lộc cô nương cười ha hả, tràn đầy thâm ý, cô nương quả nhiên cao nhân. Sở Dương không hề tỏ ra ngạc nhiên. Với thực lực của Tuyệt Sắc Lâu, nếu như không biết thân phận thật sự của mình, đó mới là kỳ quặc. Giống như đối đầu với đệ ngũ Khinh Nhu, nghi trận của Sở Dương tạo ra chỉ có thể mê hoặc người bình thường, nhưng trong lòng vẫn hiểu được, tuyệt đối sẽ không thể mê hoặc được đệ ngũ Khinh Nhu. Ưu thế của mình chính là khoảng cách quá xa, đệ ngũ Khinh Nhu căn bản không thể tự mình tới để đối phó ta được. Nếu như vị trí của đệ ngũ Khinh Nhu gần như Tuyệt Sắc Lâu, Sở Dương tuyệt đối tin tưởng, cho dù mình có một vạn cái mạng, kết cục cũng sẽ sớm biến thành thi thể, ngự tọa tới đây, nhất định có chuyện quan trọng. Tiểu Lộc cô nương nhẹ nhàng châm trà, ôm nhu nói, bất quá, bất kể có chuyện gì quan trọng, chúng ta trước tiên cứ nói vấn đề âm luật, nàng thản nhiên cười, nói, ba vấn đề của ngự tọa, đã nói lên mong đợi trong lòng tiểu nữ. Nếu ngự tọa không thể giải quyết được, chỉ sợ bất kể là chuyện gì, cũng không thể thành được. Sở Dương cười ha ha, nói, điểm này, ta đã sớm định liệu rồi. Bất quá, thật đúng là không thể tưởng được, một vị cô nương ôn nhu như cô, lại có thể cường thế như vậy. Tiểu Lộc cô nương mím môi cười, cường thế hơn nữa, cũng không thể sánh bằng Sở Diêm Vương hung danh hiển hách. Ha ha, Sở Dương cũng cười, xin hỏi ngự tọa. Vấn đề thứ nhất, nên giải quyết thế nào? Đối với vấn đề này, Tiểu Lộc cô nương có chút nóng vội, chính là vấn đề nửa khúc. Nửa khúc còn lại làm sao mới có thể phổ được, vấn đề này, rất dễ trả lời, mà cũng rất khó trả lời. Theo cá nhân ta mà nói, Tiểu Lộc cô nương vĩnh viễn không thể sáng tác hạ khúc mới là chuyện tốt. Sở Dương thoáng nhíu mày, cẩn thận nói, ồ, vì sao vậy? Tiểu Lộc cô nương nhíu đôi mi thanh tú lại, khó hiểu hỏi, thế nào là luân hồi? Từ sinh tới chết, rồi lại từ chết tới sinh, mới xem như một vòng luân hồi. Sở Dương thận trọng nói, luân hồi chính là sinh tử. Cô nương ngươi, ta chưa chết lần nào. Tiểu Lộc cô nương rơi vào trầm tư, nếu như chưa từng chết, thì không thể nào sáng tác một khúc luân hồi đầy đủ. Bởi vì ta căn bản không biết nó rốt cuộc có cảm giác gì, cho nên, sáng tác không ra. Nhưng, nếu ta chết rồi, ha ha, chết rồi thì làm sao sáng tác được nữa, cho nên, thủ khúc luân hồi này, sẽ vĩnh viễn không thể xuất sao. Trong thật sâu ánh mắt Tiểu Lộc cô nương, hiện lên một tia không cam lòng, sống hay chết, cũng không phải chỉ có tử vong mới có thể ngộ. Sở Dương khẽ nói. Hắn vừa mới nói xong, cổ khí tức lăng lệ vừa rồi lại xuất hiện, trong chốc chốc, Sở Dương chỉ cảm thấy miệng mũi cứng ngắc, không thể nói chuyện, không thể hít thở, người trong bóng tối kia, rõ ràng không muốn để hắn nói ra, trong mắt Tiểu Lộc cô nương chợt lóe lên thần quang, tự hồ hiểu ra điều gì đó, nói, một khi đã vậy, luân hồi, không có cũng được. Sở ngự tọa, chúng ta tiếp tục vấn đề thứ hai, cổ khí tức kia lập tức biến mất, Sở Dương trong lòng cười khổ, vị Tiểu Lộc cô nương này đúng là người thông minh tuyệt đỉnh. Mình tuy chưa nói ra hết, nhưng nàng đã hiểu được ý tứ của mình. Tuy ngươi nọ ngăn cản mình, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, tuy ngoài miệng Tiểu Lộc cô nương nói buông bỏ, nhưng thần sắc trong mắt lại nói cho Sở Dương biết, nàng tuyệt đối không bỏ cuộc. Đó là một loại cuồng nhiệt đối với cực hạn âm nhạc. Vấn đề thứ hai, chính là vấn đề hỉ nộ ái ố trong khúc nhạc. Tiểu Lộc cô nương cau mày nói, ta càng nghĩ, càng có cảm giác những lời này của Sở ngự tọa có chút. Không đúng, ồ, nhạc khúc, đơn thuần là biểu đạt một loại cảm xúc, nếu là nhạc khúc bi thương, cho thêm một chút vui vẻ vào, thì chẳng phải giống như một vò rượu ngon, lại pha thêm một chén giấm chua. Mất đi tính thuần khiết của nhạc khúc. Mà nhạc khúc hoan hỷ cũng thế, Tiểu Lộc cô nương nhíu mày nói, không phải. Tiểu Lộc cô nương nói như vậy, mười phần sai. Sở Dương nặng nề nói, ồ, làm sao lại sai mười phần? Tiểu Lộc cô nương nhíu đôi mi thanh tú lại, nhạc khúc, chỉ đơn thuần biểu đạt một loại cảm xúc, sẽ rơi xuống tiểu thừa. Sở Dương mỉm cười, nói lên lý luận của Mạc Khinh Vũ kiếp trước, Mạc Khinh Vũ không khinh vũ, cũng không khinh ca. Nhưng âm luật của nàng lại không thua bất cứ kẻ nào đương thời. Hoàn toàn trái ngược chính là, bởi vì cuộc đời Mạc Khinh Vũ quá mức phức tạp, cũng quá mức bi thương, cho nên cảm ngộ đối với nhân sinh của Mạc Khinh Vũ lại càng sâu sắc,

Vào giờ khắc này, Tiểu Lộc cô nương đột nhiên cảm thấy một cảm giác thân thiết dâng lên từ đáy lòng. Tựa hồ người nam nhân trước mặt này, chính là thân ca ca chân chính của mình, vô luận mình có làm gì, hắn cũng sẽ yêu thương mình, nuông chiều mình. Loại cảm giác này, không liên quan tới tình cảm nam nữ, so với tình yêu nam nữ, lại càng có thêm cảm giác huyết mạch tương liên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Sở Dương ca ca, vấn đề thứ ba thì sao? Khi Tiểu Lộc cô nương nói những lời này, ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được, trong thanh âm của mình, đã ẩn ước mang theo một tia nũng nịu. À, vấn đề thứ ba hả? Phải có trà ngon a, rượu ngon a, còn có. Hắc hắc hắc. Đúng lúc này, Sở Dương liền trở mặt, vắt chéo chân, đung đưa, nói, vấn đề này, thật là khó giải quyết a, bộ dạng thần côn y như ở trong nhà mình, hơn nữa còn giọng điệu còn điêu vô cùng. Nếu như ngay từ đầu, Sở Ngự Tọa đã nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị Tiểu Lộc cô nương trực tiếp đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ chỉ đùa một chút, lại khiến cho Tiểu Lộc cô nương cắn môi trừng mắt oán hận nhìn hắn một cái, nhịn không được bật cười, sẵn giọng, đáng ghét, hắc hắc, ta nghe nói nơi này có rượu ngon, thức ăn ngon, còn có cả trà ngon. Còn có. Hoa ha ha. Sở Dương hừ hừ, liếc xéo mắt, âm dương quái khí nói, ta nói này tiểu nha đầu, ngươi nghĩ chỉ dựa vào mấy tấc lưỡi đã muốn rút hết mấy con bài chưa lật của ta sao, cái này, hơi bị tinh ăn rồi đó. Được được được. Tiểu Lộc cô nương dùng một khẩu khí bất đắc dĩ, cười nói, Sở đại gia, ta sẽ hầu hạ phục dịch ngài thật tốt, đừng. Ngàn vạn đừng. Sở Dương hoảng sợ xua xua tay, ta còn chưa muốn tìm vợ, đáng ghét. Ngươi chỉ tin ăn. Tiểu Lộc cô nương tức giận dậm chân, vừa nghiêng đầu, hầm hừ đi ra, vừa đi được hai bước thì quay đầu lại, ngươi chờ đấy, ta sẽ pha trà ngon cho ngươi. Thuận tiện lấy cho đại thiếu gia ngài một chút đồ ăn, được chưa, vậy mới nghe được. Sở Dương hết lỗ mũi lên tận trời, vênh váo vô cùng, hai người cùng nở nụ cười, không khí cực kỳ hòa hợp. Tiểu Lộc cô nương mỉm cười, cảm thấy đã lâu lắm rồi, mình chưa được vui vẻ như vậy, lại biểu môi giận dữ than thở, so với người ta còn nhỏ hơn, vậy còn mặt dày xưng ca ca. Thật không biết xấu hổ, đi ra ngoài, chẳng mấy chốc, trà thơm đồ nhắm đã lục tục được đưa lên, được bày trên tám đĩa nhỏ tinh xảo dị thường. Ngón tay Sở Dương đại động, không chút khách khí, ăn ăn uống uống, giống như gió cuốn mây tan. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Tiểu Lộc cô nương còn chưa kịp động tới đũa, cả bàn đã trở thành một đống hỗn độn. Ngẩng đầu nhìn lên, vị Sở Ngự Tọa đã một tay cầm đũa, một tay cầm chén rượu, nhưng lập tức ném đũa qua một bên, trực tiếp cầm lấy đĩa thịt đổ luôn vào miệng, lại ực một tiếng, cả bầu rượu đã tiêu tích. Không còn một giọt, sau đó lại cầm bình trà dốc thẳng vào miệng, ăn uống điên cuồng, qua một tiếng, lau miệng, hài lỏng thở dài nói, đã nghiền a. Không ăn điểm tâm chờ bữa tiệc này, quá hợp lý. Tiểu Lộc cô nương nhìn tám cái đĩa trống trơn trước mắt, thật sự là so với cẩn thận đánh rửa còn phải sạch sẽ hơn, trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng trân trối. Lúc này, đôi đũa trong tay nàng không ngờ vẫn còn sạch nguyên. Nói cách khác, nàng chưa kịp ăn một cái gì, mà rượu đã hết. Đồ ăn không còn, thậm chí đến trà cũng chỉ còn bã. Tốc độ này, ta nói này Sở Ngự Tọa đại nhân, chẳng lẽ bệ hạ không cho ngài ăn cơm sao? Tiểu Lộc cô nương nghẹn họng trân trối kêu lên, hay, cơm nhà quan làm sao ngon hơn cơm của tiểu muội mình được? Sở Dương cảm thán một câu, nói, xem ra sau này ta phải thường xuyên tới mới được. Dù sao hiện giờ ta cũng là khách quý rồi, đừng, ngàn ngàn vạn đừng. Nếu ngài thường xuyên tới đây, Tuyệt Sắc Lâu chúng ta chẳng phải bị ngươi ăn cho tới đóng cửa mất. Tiểu Lộc cô nương giơ tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, hai người cùng cười ha hả, đều cảm thấy được sự quen thuộc giống như đã quen biết mấy chục năm vậy, ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn. Hai, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, nếu cứ vỗ mông bỏ đi thì thật sự không thể nào nói nổi. Sở Dương ra vẻ thở vắng than dài, vấn đề thứ ba này, vấn đề thứ ba. Thôi, A Lộc này, bây giờ ngươi đàn cho ta một khúc Tương Kiến Hoang được không? Sở Dương nhếch miệng cười, có gì không được. Tiểu Lộc cô nương sung sướng nhảy dựng lên, mang theo mặt cười, đi tới trước cầm án, cười nói, ngươi nghe cho kỹ này. Trong thanh âm, không hiểu sao lại nghe như một tiểu cô nương đang khoe khoang trước mặt đại ca mình. Cầm âm khoan thai vang lên, đúng là Tương Kiến Hoang, cầm âm lưu loát, lộ ra ý vui vô cùng, tự hồ có một đôi bạn tri kỷ lâu năm gặp lại. Đều có chuyện nói không hết, bộ dáng cao hứng không thể dừng lại được. Trong quá trình đánh đàn, Tiểu Lộc cô nương thậm chí còn nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, hoàn toàn thả lỏng, một đôi bàn tay linh hoạt nhảy múa, thân thể theo đó cũng nhẹ nhàng lay động. Một khúc đã hết, hay cho một khúc Tương Kiến Hoang. Sở Dương vỗ tay tán thưởng, thế nào? Tiểu Lộc cô nương kiêu ngạo ưỡn ngực, phi thường hay. Đây là một khúc hay nhất mà ta từng nghe. Sở Dương mỉm cười đầy thâm ý, bên trong một khúc này, đã có đầy đủ, cầm âm, cầm nghệ, cảm xúc, và hồn âm. Cực kỳ hoàn mỹ, hắn cười ha hả, nói, nha đầu, hiện giờ ngươi đã biết, cái gì gọi là hồn âm chưa? Tiểu Lộc cô nương ngẩn ngơ, nhắm mắt lại, tinh tế hồi tưởng lại một lần, có chút bừng tỉnh nói, thì ra là thế, ngươi là âm nhạc đại sư, ngươi có thể đưa lòng ngươi hòa vào trong đó. Với một nhạc công bình thường mà nói, điều này có thể nói là đăng phong tạo cực. Nhưng đối với một cầm tuyệt như ngươi mà nói, còn xa mới đủ, Sở Dương chậm rãi nói, A Lộc, trước tiên, ngươi phải cảm động được chính mình, ta hiểu rồi. Tiểu Lộc cô nương vui mừng nhảy nhót, hưng phấn đến mức hai mắt sáng lên, nói, Sở Dương ca ca, cảm ơn ngươi, câu cảm ơn này ta nhận. Sở Dương cười ha ha, ngươi phải nhớ kỹ, hòa mình, và hòa mình thật sâu hoàn toàn bất đồng. Hòa mình thật sâu, có nghĩa là dùng toàn bộ linh hồn tâm linh vào bên trong, còn chỉ hòa mình vào thôi lại không như vậy, dung nhập toàn bộ, ngươi chính là cầm, đúng. Dung nhập toàn bộ, ta chính là cầm. Tiểu Lộc cô nương hai mắt tỏa sáng, bước tiếp theo của dung nhập hoàn toàn. Sở Dương chậm rãi nói ra từng chữ một, vượt qua cảnh giới hiện tại rồi hãy nói. Đó là một cảnh giới khác rồi, vượt qua. Tiểu Lộc cô nương hoàn toàn ngây ngẩn, cầm nghệ võ nghệ, bất cứ là một lĩnh vực nào, đều vĩnh viễn không có điểm cuối. Sở Dương chậm rãi nói, ở trên đời này, vĩnh viễn không có đỉnh phong chân chính, vĩnh viễn không có đỉnh phong chân chính. Tiểu Lộc cô nương cẩn thận ghi nhớ từng lời này, không ngờ hoàn toàn ngây ngốc. Sau một hồi lâu, Tiểu Lộc cô nương cuối cùng cũng phục hồi tinh thần trở lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, thần thái khôi phục trấn tĩnh, nhẹ giọng nói, Sở Dương ca ca, người này ngươi tới Tuyệt Sắc lâu, là có chuyện gì? Sở Dương gật đầu, thản nhiên, nói, không sai, quả thật là có chuyện, muốn mời ngươi trợ giúp một chút, ngươi giúp ta một việc lớn. Tiểu Lộc cô nương bình tĩnh nói, bất kể ngươi muốn ta giúp điều gì, cứ nói ra là được, không? Sở Dương lắc đầu, ta không hề giúp ngươi. Với ngộ tính của ngươi, sớm muốn cũng sẽ ngộ ra đạo lý này. Hắn giơ tay, chặn lại những lời Tiểu Lộc cô nương sắp nói, nặng nề nói, hơn nữa, cho dù ta có giúp ngươi, thì cũng không lấy đó để làm điều kiện trao đổi với ngươi. Trao đổi như vậy, cho dù ta có giúp ngươi, thì cũng là vũ nhục ân nhạc. Cũng là vũ nhục bản thân ta. Trong thần sắc Sở Dương lại lộ ra một vẻ thê lương thẫn thờ, chậm rãi, nói, đây là quan điểm của ngươi thân cận ta nhất. Cũng không phải là của ta, nàng không còn trên đời này nữa. Cho nên ta muốn lý luận của nàng có thể chấn động thiên hạ, ngự trị trên tất cả thế nhân, từ quan điểm này mà nói, ngược lại là ngươi đang giúp ta. Sở Dương cay đắng nói, Tiểu Lộc cô nương cũng phải động dung. Nàng có thể nhận ra, mỗi một lời Sở Dương nói ra, đều mang theo một sự bi thường bất đắc dĩ, loại tình cảm thâm trầm này, thậm chí có thể khiến cho nàng cảm động lây. Nàng tin tưởng đây tuyệt đối không phải là nói dối. Không ai có thể nói dối được như vậy, vị bằng hữu kia của ngươi, là, người quan trọng nhất đời ta. Sở Dương cay đắng cười, nói, ta hy vọng, chút lý luận này có thể trợ giúp cho ngươi, dẫn dắt cho ngươi, chúc ngươi đạt tới ngai vàng đệ nhất thiên hạ. Cũng chẳng khác gì, hoàn thành tâm nguyện của ta, về phần tên của nàng. Sở Dương lẩm bẩm nói, chỉ có thể ở trong lòng ta. Tiểu Lộc cô nương hai mắt nhìn hắn thật sâu, sau đó mỉm cười, nói, ta nhất định có thể làm được. Thanh âm kiên quyết, chém đinh chặt sắt, tự hồ đã đồng ý hứa hẹn, đa tạ. Sở Dương chân thành nói, ha ha. Hiện tại ngươi nói đi. Tiểu Lộc cô nương khẽ cười cười, có chuyện gì muốn ta trợ giúp? Ta cân nhắc một chút, xem có thể giúp hay không. Tháng 6 năm sau, ngươi phải đi Trung Châu, đúng, có thể. Đến lúc đó ta mới cần ngươi hỗ trợ, nhưng cần ngươi bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Sở Dương chậm rãi, nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại ở Trung Châu, ta muốn ngươi chuẩn bị cho ta mấy cái thân phận có thể ẩn mình và lợi dụng, không thành vấn đề. Tiểu Lộc cô nương khẳng định, nói, tuy chúng ta không tham dự tranh bá ở Hạ Tam Thiên,